Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 364. Trở về hiện thực. Đọc trên điện thoại, ban đêm 21 giờ 28. Amahakumori ngục giam gặp được xấu đồ cướp ngục. Căn cứ bản đài phóng viên nhận được tin tức mới nhất. Đây là một trận nhằm vào nghĩ cách cứu viện Scott Kirkconnell, tiến sĩ nghĩ cách cứu viện hành động. VKVKVKV0DTW C0M, mà căn cứ giám sát biểu hiện chính là cái này một tên nam tử tướng Scott Kirkconnell tiến sĩ cấp cứu đi. Bản đài phóng viên nhắc nhở rộng rãi thị dân, nếu là nhìn thấy có tương tự người bị tình nghi, còn xin mau sớm báo động. Điện thoại báo cảnh sát 911. Peter đã không có nghe được tiếp xuống đưa tin là cái gì. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia một tấm hình. Đó là một người mặc áo trắng, chính có chút ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười nam tử. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, vệ tử Thanh vậy mà sẽ đi cứu được cái này tiến sĩ. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi huấn luyện ta, liền hay là để cho tiến sĩ hối cải để làm người mới sao? Ta để hắn tiếp nhận phải có trừng phạt. Dù là hắn giết nhiều người như vậy, ta đều không có giết hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Ngươi muốn thả hắn? Peter cắn chặt cái này hàm răng, nắm đấm nắm chặt, bởi vì cái này tiến sĩ George chết rồi, mà mình không thể không rời đi cách ôn. Mà hắn thì sao? Hắn làm đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Bản cùng thím May nhìn xem Peter trở nên tràn ngập phẫn nộ thần sắc, há to miệng không nói gì. Cái này Peter là Spider-Man, bọn họ đoán được, mặc dù hắn cho tới bây giờ không đề cập qua, nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng, bởi vì hắn là bọn họ hài tử, mà mình hài tử ở trước mặt mình vĩnh viễn không gạt được hắn cái kia một điểm nhỏ bí mật. Hắn cũng biết hắn đang tức giận cái gì, thế nhưng cái này lại có thể thế nào? Nhìn xem rốt cục lao ra Peter, thím May muốn đi gọi lại Peter, tuy nhiên lại bị bản cho kéo lại. Bản lắc đầu thấp giọng nói, để hắn đi thôi. Chỉ là lời nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ toát ra tràn đầy lo lắng thần sắc. Cái kia cứu được tiến sĩ nam tử, Peter nhận biết à? Vệ tử Thanh nhà ở nơi nào? Cái này cũng không khó đoán ra. Còn lại là đối với thân là Spider-Man mình, Peter rất nhanh đã tìm được vệ tử Thanh nhà. Nhưng mà, khi hắn đuổi tới vệ tử Thanh nhà thời điểm, nơi đó lại sớm đã bị vô số cảnh sát cho bao vây bắt đầu. Tại cái này thế giới, vệ tử Thanh chưa từng có suy nghĩ qua che giấu mình. Cho dù là tại ngục giam thời điểm, đồng dạng cũng là như thế. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ bị những cảnh sát này theo dõi. Nhưng mà, cái này cũng không có dùng. Ở trên cao nhìn xuống, đứng tại nóc nhà, nhìn xem những cảnh sát này dương cung bạt kiếm, nhưng lại thất vọng rời đi thân ảnh. Peter không nói gì, hắn biết, hắn không thấy, thậm chí, đi không từ giã, một cái vốn phải là bằng hữu của mình cùng sư phó người. Rời đi, mang theo người thằn lằn Kirkconnell tiến sĩ, rời đi cái này New York. Nhưng, lại nơi đó, nhìn xem cái kia người đi nhà trống biệt thự, Peter nắm chặt nắm đấm, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần ngươi tại New York, ta tuyệt đối sẽ tìm tới. Thậm chí, tại một lần, tướng cái này tiến sĩ cho đưa về ngục giam. Thời gian chậm rãi trôi qua, tội phạm truy nã Kirkconnell tiến sĩ, còn có người hoa vệ tử Thanh đã ròng rã bị truy nã nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, Spider-Man vẫn như cũ sinh động tại cái này New York thành, trở thành mọi người anh hùng. Vô số hắc ám thế lực nghe ngóng lạnh mình, nhưng chỉ có bọn họ biết, bọn họ sợ hãi cũng không phải là cái này Spider-Man lực lượng, mà là trên miệng lực lượng, loại kia líu lo không ngừng, đầy lưỡi sinh hoa năng lực, để bọn họ phảng phất bị ác ma để mắt tới đồng dạng. Cho tới, từ người thằn lằn sự kiện về sau, cả tòa New York thành tỷ lệ phạm tội tại nửa năm này bên trong trực tiếp hạ xuống đến lịch sử thấp nhất. Hiển nhiên, đây là Spider-Man công lao. Mà tại cái này cả toàn New York thành đều tướng Spider-Man thừa hành là anh hùng. Ngành chính phủ vẫn tại không ngừng tìm kiếm vệ tử thanh còn có cất cơ nâu tiến sĩ thời điểm. Xa ở địa cầu một bên khác, cổ Ai Cập, vệ tử thanh cùng cất cơ nâu tiến sĩ. Chính nhàn nhã tản bộ tại cái kia kim tự tháp phía dưới. Đi vào cổ Ai Cập, đó cũng không phải bởi vì vệ tử thanh sợ hãi nước Mỹ ngành chính phủ. Tương phản, cái thế giới này, không có SHILD tồn tại. Không có đông đảo siêu anh hùng. Cái nào sợ bọn họ có lại nhiều người. Đối với mình tới nói, cũng bất quá là đưa tay ở giữa có thể tùy tiện hủy diệt tồn tại thôi. Về phần đến cái này nên Ai Cập, vệ tử thanh lại là đang nghĩ muốn tìm một ít gì đó. Càng có lẽ phải nói, là muốn tìm kiếm một chút giống như Peter siêu anh hùng. Dù sao, cổ Ai Cập giống như hoa hạ, ở thế giới lịch sử tuế nguyệt bên trong, đều chiếm cứ lấy giày đặc bút mực sắc thái. Một cái nho nhỏ không đến ngàn năm tuế nguyệt nước Mỹ đều có thể có siêu anh hùng. Như vậy Ai Cập, thậm chí là hoa hạ, hẳn là cũng có mới đúng chứ. Chỉ là, có một số việc, cũng không phải là nói mình nghĩ. Liền là cái này chính xác. Chỉ ít, tại cái này thời gian nửa năm bên trong. Đầu tiên là cái này hoa hạ. Sau đó lại là cái này cổ Ai Cập. Mặc kệ vệ tử thanh như thế nào đi cẩn thận tìm kiếm. Đều tìm không được bất luận cái gì siêu anh hùng. Có lẽ, là bởi vì này thế giới là The Amazing Spider-Man thế giới. Cũng không phải là đại nhân dung hợp thế giới Marvel. Mới không có những người này tồn tại a. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Chỉ có thể dùng lý do này tới nói phục mình. Cất cơ nâu tiến sĩ lẳng lặng cùng sau lưng vệ tử thanh. Theo hắn đã dòng dã thời gian nửa năm. Nhưng là đối với vệ tử thanh muốn mình làm thế nào? Hắn chưa từng có đến hỏi qua. Bất quá nương theo lấy trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đối người này có hiểu rõ. Đây là một cái làm việc có tuyệt đối kế hoạch người. Mặc kệ là dùng tại mình trên thân. Còn là địa phương nào? Ánh mắt của hắn thấy xa. Viễn siêu thường nhân. Về phần trong khoảng thời gian này vì cái gì tại cái này hoa hạ cùng cổ Ai Cập lãng phí lấy. Hắn vậy không hỏi, hắn tin tưởng, tự nhiên có hắn đạo lý. Có lẽ, hắn là đang chờ đợi cái gì, tìm cái gì cũng khó nói. Vệ tử thanh không biết cái này cất cơ nâu tiến sĩ đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hắn, đã mở ra hệ thống mô bản. Phía trên, vẫn như cũ là quen thuộc hết thảy. Nhưng duy chỉ có không giống nhau là thời gian đang tại dần giảm bớt. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 14 minh đạo cảnh giới, linh trí kỳ thiên phú, chuyển hóa bên trong, trạng thái, ngộ đạo bên trong, hệ thống chờ đợi đổi biến bên trong, điểm tích lũy, 4.800, trở về đếm ngược. Khoảng cách một năm kỳ đầy còn lại không trời không giờ không phút 37 giây. Một năm kỳ đầy, còn có thể tự chủ lựa chọn phải chăng dừng lại 4 năm thời gian. Thời gian muốn tới rồi sao? Tìm không được siêu anh hùng. Cái thế giới này lại không có đáng giá để cho mình lưu niệm đồ vật. Vệ tử thanh tự nhiên mà vậy, liền muốn phải đi về. Mà chờ đợi, chính là này thời gian kỳ đầy. Trở về. Về chỗ nào? Nghe vệ tử thanh lời nói. Cất cơ nâu tiến sĩ sửng sốt một chút. Mang trên mặt không hiểu thần sắc. Về đi nơi nào? Chẳng lẽ là đi New York không thành? Đi thuộc tại chúng ta nên trở về đi thế giới. Cũng là chúng ta mở ra khát vọng thế giới. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Không có đi nhìn cất cơ nâu tiến sĩ. Mà là tướng ánh mắt nhìn về phía kim tự tháp hư không? Ngay tại vừa rồi. Hệ thống đã hỏi mình, phải chăng biết trực tiếp trở về, mà mình, vậy lựa chọn đồng ý. Cất cơ nâu tiến sĩ có chút không hiểu thuận vệ tử thanh ánh mắt nhìn. Cái này xem xét, cả người sắc mặt lập tức đại biến, tràn đầy kinh hãi thần sắc. Tại cái kia a hư không bên trên, kinh khủng vòng xoáy vặn vẹo lên hư không. Một cái phong cách cổ xưa không biết cái gì gỗ chất. lại tràn ngập phiêu miểu môn. Chính từ nơi nào xuất hiện, hướng phía hai người mình địa mới chậm rãi hạ xuống lấy. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Cất Cơ Nâu tiến sĩ là học thức uyên bác, tinh thông các hạng lĩnh vực. Nhưng loại này quỷ dị một màn, cho dù là hắn, vậy dễ bản chưa bao giờ gặp, làm sao có thể không chấn kinh. Quyển sách đến từ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.